Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, Thần Đế phản ứng. Nhìn xem tôn thần này người hốt hoảng thần sắc, Văn Hiên thần chủ không khỏi hơi nhíu văn. Thản nhiên nói, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Đã xảy ra chuyện gì? Vị kia thần nhân sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, vừa mới cực linh giới chấn thủ thần linh truyền đến tin tức. Bệ hạ tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư bị người vây giết. Đã là vẫn lạc, cái gì? Văn Hiên thần chủ trong lòng một án, lập tức toàn thân lên một cái khích lệ, đột nhiên đứng dậy, hắn một mặt không thể tin, kinh ngạc nói, làm sao có thể, người nào lớn mật như thế có dũng khí vây giết thần đế đệ tử? Không sợ bị Chu Cửu tộc sao? Văn Hiên thần chủ chỉ cảm thấy nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. Lấy hắn thần chủ tâm cảnh tu vi, đến bây giờ còn là không có tỉnh táo lại, cơ hồ là không thể tin vào tai của mình. Tiêu Cửu Tư thế nhưng là thần đế đệ tử, chư thiên vạn giới đều là bị thần đình thống trị, thần đình chính là chí cao vô thượng tồn tại, ai dám khiêu khích thần đình uy tín? Tiêu Cửu Tư đại biểu là thần đế, là thần đình, liền xem như xem thường hắn xuất thân, trên mặt cũng 957 phải khách khách khí khí. Chớ đừng nói chi là có dũng khí vây giết hắn. Sau một hồi lâu, Văn Hiên thần chủ cuối cùng là tiếp nhận sự thật này. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nặng nề vô cùng. Chuyện này, quá lớn. Văn Hiên thần chủ chợt nhớ tới một chuyện, mang theo khẩn trương hỏi. Tiêu Cửu Tư là cùng Tần Thần Hầu cùng nhau đi tới Hoàng Lăng. Tần Thần Hầu không có sao chứ? Vị kia thần nhân lắc đầu nói. Đến Hoàng Lăng về sau Tiêu công tử dễ dàng cho Tần Thần Hầu tách ra. Tần Thần Hầu cũng không lo ngại, chỉ là Tiêu công tử cái chết cực kỳ thương tâm. Văn Hiên thần chủ nghe vậy, hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ còn tốt Tần Đình không có xảy ra chuyện, Tiêu Cửu Tư bỏ mình. Việc này mặc dù nghe rợn cả người, thần đế cũng sẽ giận tím mặt, nhưng là Tiêu Cửu Tư căn cơ quá nhỏ bé, chết thì đã chết. Đối thần đình thế cục cũng không ảnh hưởng tới cái gì. Nhưng nếu là tần đình đã xảy ra chuyện gì, kia thần giới sẽ phải lộn xộn. Tần đình không chỉ là thần đế sủng ái nhất đệ tử, càng là cấp cao nhất thế gia đại phiệt tần thị nhất tộc thiếu chủ. Lại thêm ngoại giới còn có không biết bao nhiêu thế lực đầu nhập vào tần đình. Tần đình có thể nói là một cái cực kỳ to lớn lợi ích thể cộng đồng hạch tâm. Tần đình nếu là xảy ra chuyện, thần giới cũng sẽ đại loạn. Mà lại Văn Hiên thần chủ thật sâu biết rõ thần đế đối tần đình là trọng thị bao nhiêu. Tần đình là hắn tự mình chúc phúc chi thể, thần đế cũng là ẩn ẩn đem tần đình xem như tự mình dòng dõi đến đối đãi. Nếu là tần đình xảy ra chuyện, chỉ sợ thịnh nộ thần đế sẽ đem toàn bộ cực quay giới hủy diệt, đem cùng việc này tất cả có liên quan người đều xóa bỏ, là tần đình chôn cùng. Văn Hiên thần chủ thần sắc âm tình bất định, sau một hồi lâu phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, ta biết rõ, ngươi lui ra sau, ta đi bẩm báo bệ hạ. Tôn này thần nhân hướng phía Văn Hiên thần chủ thật sâu thi cái lễ, cung kính lui xuống. Văn Hiên thần chủ mặt trầm như nước, đứng dậy bay ra đại điện, hướng phía thần đình chỗ sâu bay đi. Mặc dù thần đế đã từng đã phân phó hắn, hắn là tứ đế hội minh bế quan, không nên quấy rầy hắn. Nhưng là cái này sự thực tại là quá lớn, hắn nhất định phải bẩm báo thần đế. Thần đình chỗ sâu, cung điện lâu vũ chồng chất, đế uy tràn ngập, làm người sợ hãi không thôi. Mà tại ở giữa nhất chỗ, có một tòa ngọc đài. Tòa này ngọc đài trên mắt đi phương viên số 10 vạn dặm, tràn ngập thâm trầm đế uy, vô số thần hà thần quang gột rửa, cộng đồng tạo dựng một chỗ rửa chiều không gian. Ngọc đài trên, hiển nhiên là cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt một chỗ khác thời không. Nơi này thiên địa đại đạo nồng đậm một cái trình độ khủng bố. Thậm chí mắt trần có thể thấy từng đầu thiên địa đại đạo tại hư không bên trong du đãng, ầm ầm sóng dậy. Nơi này, chính là thần đế nơi bế quan. Văn Hiên thần chủ bay đến ngọc đài trước đó, hít sâu một hơi, bỗng nhiên cao giọng nói, Văn Hiên cầu kiến bệ hạ. trầm mặc, hết thảy cũng không có phản ứng. Nhưng là Văn Hiên thần chủ lại là cung kính đứng tại xuống đài trước đó. Lặng lặng chờ đợi, bỗng nhiên, ngập trời đế uy ngọc đài bên trong phóng lên tận trời. Cuốn lên thiên cung trên không quần tinh, Văn Hiên thần chủ chỉ cảm thấy trước mặt mình cảnh sắc biến đổi. Cả người thân ở một cái khác mênh mông thời không ở trong. Chung quanh đều là ngưng là nồng vụ linh khí. Lấy Văn Hiên thần chủ thần thức cũng vô pháp nhô ra đi nửa phần. Lúc này, một đạo uy nghiêm thần âm vang lên, vờn quanh tại thời không chu vi, làm cho người rung động vô cùng. Chuyện gì? Văn Hiên thần chủ biết rõ, thần đế còn đang bế quan bên trong. Mắt hạ không được là thần đế lưu lại thần thức tại hướng hắn hỏi thăm thôi. Thần sắc hắn cung kính đến cực điểm, cắn răng một cái, trầm giọng nói, bệ hạ, Tiêu công tử, tại thần giới biên cảnh, vẫn lạc. Đáp lại hắn, là lâu dài yên lặng. Văn Hiên thần chủ chỉ cảm thấy chu vi một mảnh yên tĩnh. Một tia thanh âm cũng nghe không được. Thậm chí liền tại hư không du động thiên địa đại đạo cũng đình chỉ bất động. Phảng phất thời gian ngừng lại. Bỗng nhiên, hư không bên trong, Tử Vi thần đế thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Vạn vật thần phục, thâm trầm đế uy ép tới Văn Hiên thần chủ cơ hồ không thở nổi. Tử Vi thần đế đi đến Văn Hiên thần chủ trước mặt. Mặt không biểu tình, nhãn thần như ngân hà đồng dạng thâm thúy. Không có một tia ba động, lặng lặng nhìn xem hắn. Nhưng là Văn Hiên thần chủ lại là biết rõ. Thần đế, nổi giận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.